vì chú đã quen với Bụt lâu rồi và ngày xưa đã từng ngồi với Bụt hàng giờ hoặc trên bờ sông Naranjara hoặc dưới cội bồ đề im mát. Chú thuộc về hạng những người cùng đinh, những người thấp kém và nghèo khổ nhất ở xứ chú. Chú đã làm nghề giữ trâu trên 10 năm nay. Trong vòng nửa tháng vừa qua, chú đã chung đụng với những người tu thuộc các giai cấp quý tộc. Những người này đều là khất sĩ và là học trò của Bụt. Tuy họ rất tử tế với chú, tuy họ đã nhìn chú với những con mắt có cảm tình và nhiều khi đã mỉm cười với chú, nhưng chú vẫn chưa cảm thấy thực sự thoải mái với họ. Chắc là tại chú chưa quen. Có lẽ phải sống với họ trong nhiều tháng nữa, chú mới thực sự cảm thấy đây là thế giới của chú. Nghĩ tới đây, Svastika lại mỉm cười. Ở đây, ngoài Bụt ra, chú còn cảm thấy thoải mái đối với một người khác nữa. Đó là chú Rahula, con của Bụt. Rahula năm nay 18 tuổi. Rahula đã được theo Bụt 8 năm rồi, và trên đường tu học, Rahula đã bước được những bước thật dài. Hiện Rahula là bạn thân nhất của chú. Chính Rahula đã chỉ cho chú phương pháp quán niệm hơi thở. Rahula giỏi giáo lý và hành trì hơn chú nhiều, nhưng sở dĩ Rahula chưa được thọ giới khất sĩ vì tuổi của Rahula chưa đến 20. Muốn được thành khất sĩ, muốn được thọ giới bhikkhu, nghĩa là giới khất sĩ thì ít nhất phải 21 tuổi. Tháng trước, khi Bụt ghé vào làng Uruvela tìm Svastika, thì gặp lúc Svastika không có ở nhà. Chú đang chăn trâu ngoài ruộng với đứa em trai tên là Rupak. Chỉ có hai đứa em gái của chú ở nhà. Bala là chị của Rupak, năm nay lên 16, còn Bimma là đứa em gái út năm nay 12 tuổi. Bala nhận ngay ra được Bụt. Nó đòi đi ra bờ sông tìm anh, nhưng Bụt nói để Bụt tự ý đi tìm. Rồi người rủ Rahula cùng đi. Hôm ấy, đi với Bụt còn có hai mươi mấy vị khất sĩ nữa. Ai cũng theo Bụt đi ra bờ sông. Quả nhiên, khi ra tới sông thì Bụt gặp Svastika. Lúc ấy trời đã chiều và Svastika đang cùng Rupak tắm cho đàn trâu. Đàn trâu của Svastika chăn có tới 8 con trâu lớn và một con nghé. Hai anh em Svastika cũng nhận ra Bụt tức khắc. Svastika cùng Rupak vội chạy lên chắp tay búp sen cúi đầu chào Bụt. Các con lớn quá. Bụt nhìn hai anh em và mỉm cười một cách thân ái. Svastika đứng ngây người ngắm Bụt, vẫn khuôn mặt trầm tĩnh và hai con mắt sáng ngời ngày xưa, vẫn nụ cười bao dung và hiền hậu đó, vẫn những lọn tóc nhỏ xoắn hình ốc trên đầu. Bụt khoác một chiếc y màu chàm do nhiều miếng vải may kết lại. Người vẫn còn đi chân đất như thuở nào. Svastika đưa mắt nhìn các vị xuất gia đứng phía sau lưng Bụt. Chú nhận thấy vị nào cũng đi chân trần như Bụt, vị nào cũng quấn y màu chàm. Chú để ý thì thấy y của Bụt dài hơn y các thầy khác độ một tấc. Đứng gần Bụt là một thầy rất trẻ, trạc tuổi Svastika. Vị này cứ nhìn chú mà mỉm cười hoài. Bụt xoa đầu Svastika và Rupak. Người bảo người đang trên đường về thành Dương Xá, tiện đường chiều nay ghé lại thăm mấy anh em. Người bảo người sẽ đứng trên bờ sông, đợi hai anh em xuống tắm trâu cho xong, rồi sẽ cùng về nhà. Trên đường về làng, Bụt giới thiệu chú Rahula với hai anh em. Chú Rahula là vị xuất gia trẻ tuổi nhất hồi nãy trên bờ sông, cứ đứng nhìn hai anh em Svastika mà cười hoài. Rahula thua Svastika 3 tuổi, nhưng cũng đã cao bằng Svastika. Rahula chưa thọ giới khất sĩ, nhưng đã thọ giới xuất gia làm Sramanera, nghĩa là một vị sa di. Trông chú không khác gì những vị khất sĩ khác. Rahula đi giữa hai anh em. Chú trao chiếc bát cho Rupak giữ và chú đặt tay lên vai hai người một cách thân ái. Chú đã từng được nghe Bụt nói chuyện về gia đình Svastika rồi và chú có rất nhiều cảm tình với gia đình này. Cũng vì vậy nên hai anh em Svastika cảm nhận ngay được thân tình mà Rahula bộc lộ. Về tới nhà, Bụt hỏi Svastika có muốn theo học với Bụt và gia nhập giáo đoàn khất sĩ không. Đây là một điều mà Svastika mong ước từ lâu. 10 năm trước, Svastika đã từng tỏ lộ ước mơ ấy với Bụt. Ngày ấy, Bụt cũng đã hứa là sau này sẽ thừa nhận chú làm học trò xuất gia. Và bây giờ đây, người đã trở lại. Người đã không quên lời hứa. Các em của Svastika đã lớn cả rồi. Rupak, em trai của Svastika, đã có đủ khôn ngoan để một mình chăm sóc bầy trâu. Em gái lớn của Svastika là Bala cũng có đủ sức để làm một người nội trợ rồi. Bụt ngồi ngoài sân trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Tất cả các vị khất sĩ đều đứng sau lưng người. Nhà của mấy anh em Svastika là một túp lều lụp xụp, vách đất, làm gì có đủ chỗ để mời tất cả mọi người vào. Rupak đi lùa trâu về nhà ông chủ trâu vẫn chưa về. Bala nói với Svastika. Anh cứ đi theo Bụt và các thầy đi, tụi em ở nhà cũng đủ sức lo. Thằng Rupak nó mạnh lắm, mạnh hơn cả anh hồi xưa. Anh đi chăn trâu nuôi tụi em đã hơn 10 năm rồi, không lý bây giờ tụi em không đủ sức để tự lo cho chính mình sao? Ngồi bên lu nước, con Bima ngẩng lên nhìn chị, không nói năng gì. Svastika nhìn nó. Con bé năm nay đã lớn, hồi Svastika mới được gặp Bụt, Bima còn chưa đầy tuổi thôi nôi. Bala hồi đó mới 6 tuổi, đã phải vừa ẵm em vừa nấu cơm. Rupak hồi đó mới có 3 tuổi, cả ngày dọc đất dọc cát chơi ngoài sân. Cha chúng vừa mất được 6 tháng thì mẹ chúng cũng bỏ chúng ngay sau khi sanh em Bima. Svastika 11 tuổi mà đã phải làm chủ gia đình. May mắn mà nó được chăn trâu cho gia đình ông Rambun trong xóm. Nhờ chăn trâu giỏi cho nên nó kiếm đủ thức ăn mỗi ngày cho chính nó và cho các em. Nó còn kiếm được cách xin sữa trâu cho bé Bima nữa. Bima có khuôn mặt xinh xinh, thấy anh nhìn mình như có ý dò hỏi, Bima mỉm cười. Nó ngần ngừ một lát rồi nói, giọng nhỏ nhẹ. Anh đi với Bụt đi. Nói xong, Bima quay mặt đi nơi khác, rơm rớm nước mắt. Bima đã từng nghe anh nói về dự tính đi theo Bụt để tu học. Nó muốn anh nó được đi, nhưng nó lại buồn khi biết anh nó sắp đi. Vừa lúc ấy, Rupak về tới. Rupak nghe được câu nói của em, nó hiểu tất cả. Nó nhìn Svastika và nói, anh cứ đi với Bụt đi. Mọi người im lặng, Rupak nhìn Bụt, nói, Bụt cho anh con đi học với Bụt. Con ở nhà đủ sức lo cho chị và cho em con rồi. Và quay sang Svastika, Rupak nháy mắt. Nhưng thỉnh thoảng anh phải xin phép Bụt về thăm tụi em nha. Thế là vấn đề của Svastika đã được giải quyết. Bụt đứng dậy xoa đầu Bima và nói, các con đi ăn cơm và chuẩn bị đi nhé. Sáng mai ta sẽ trở lại đây đón Svastika cùng lên đường đi Rajagaha. Bây giờ, ta và các thầy khất sĩ sẽ đi về cây bồ đề và sẽ nghỉ đêm ở đấy. Ra tới cổng, Bụt quay lại. Người nhìn Svastika và nói, ngày mai, con không cần đem theo gì hết, chỉ cần áo mặc trên người thôi con nhé. Đêm đó, 4 anh em thức khuya. Svastika dặn dò các em đủ điều. Svastika ôm từng đứa em trong vòng tay thật lâu. Bé Bima khóc thút thít trong tay anh.

và của thương yêu mà Bụt chỉ dạy. 10 năm về trước, dưới cây Bồ Đề, Svastika và các bạn đã từng được nghe Bụt nói về đạo giải thoát như con đường của hiểu biết và thương yêu. Nên bây giờ, chú hiểu rất chóng những điều mà thầy Sariputta đang giảng dạy. Nét mặt của thầy nghiêm trang, nhưng hai mắt và nụ cười của thầy bộc lộ rất nhiều từ ái. Thầy nói sáng ngày mai, Svastika sẽ được làm lễ thế phát xuất gia để được gia nhập vào giáo đoàn khất sĩ. Và thầy dạy cho Svastika học thuộc những câu nói mà chú phải nói trong lễ thọ giới. Trong lễ thọ giới của Svastika, chính thầy Sariputta là giới sư truyền giới. Chỉ có khoảng trên 20 vị khất sĩ tham dự. Bụt cũng đến tham dự lễ truyền giới này. Rahula cũng có mặt. Svastika rất sung sướng. Thầy Sariputta làm lễ xuống tóc cho Svastika. Tay cầm dao cạo, thầy im lặng một lát để chú nguyện, rồi đưa dao cạo một vài đường tóc trên đầu Svastika. Sau đó, Rahula nhận trách nhiệm hoàn tất việc cạo đầu cho vị giới tử mới. Svastika được thầy Sariputta trao cho 3 chiếc y, 1 chiếc bình bát và 1 dụng cụ lọc nước. Đã học cách quấn y với Rahula rồi, nên chú đã mặc y vào người một cách tự nhiên và mau chóng. Chú sụp lại trước Bụt và đoàn thể của các vị khất sĩ để biểu lộ niềm quy kính và lòng biết ơn của chú. Ngay sáng ngày hôm ấy, Svastika được tập sự đi khất thực. Chú đã là một vị bhikkhu. Quấn y, mang bát, chú gia nhập vào đoàn của vị y chỉ sư của mình, tức là thầy Sariputta. Rahula là thị giả của thầy Sariputta, nên cũng có trong đoàn của chú. Mấy trăm vị khất sĩ trong tu viện Trúc Lâm chia nhau thành nhiều đoàn, mỗi đoàn tìm đi khất thực trong một con đường khác nhau của thành Dương Xá. Hôm ấy, Bụt không đi trong đoàn của Svastika. Vừa bước ra khỏi tu viện, Svastika thấy ngay rằng đi hóa trai là một phương thức hành đạo. Lập tức, chú trở về theo dõi hơi thở, chú tâm vào hơi thở. Chú bước từng bước đoan nghiêm, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Chú Rahula hiện đi phía sau chú. Tuy Svastika có ý thức rằng mình là một vị khất sĩ thực thụ, chú cũng biết rất rõ là kinh nghiệm tu học của chú còn kém xa kinh nghiệm tu học của Rahula. Và chú thường nguyện nuôi dưỡng đức khiêm cung nơi chú. Chương 2: Nghệ thuật chăn trâu. Hôm nay trời mát, sau bữa cơm trưa ăn trong quán niệm, các vị khất sĩ lặng lẽ đi rửa bát của mình và đem trải tọa cụ ngoài trời, ngồi quây quần quanh Bụt. Tu viện Trúc Lâm có rất nhiều sóc. Chúng quanh quẩn bên các thầy, không có vẻ gì sợ hãi cả. Nhiều con sóc leo lên trên các thân tre, đưa mắt nhìn xuống. Svastika đưa mắt tìm Rahula. Chú thấy Rahula ngồi ngay trước mặt Bụt. Chú rón rén đến trải tọa cụ bên cạnh Rahula và nghiêm chỉnh ngồi xuống trong tư thế hoa sen. Không khí thật trang nghiêm, không ai nói với ai lời nào, nhưng Svastika biết rằng ai cũng đang theo dõi hơi thở trong khi chờ đợi Bụt mở lời chỉ dạy. Bụt ngồi trên một chiếc chõng tre, cao hơn mọi người chừng vài gang tay để mọi người có thể nhìn thấy. Người ngồi ung dung và uy nghiêm như một con sư tử chúa ngồi trong bầy sư tử. Người đưa mắt nhìn đại chúng một cách từ hòa. Rồi cái nhìn của người dừng lại nơi Svastika và Rahula. Bỗng nhiên, Bụt mỉm cười, người cất tiếng. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với đại chúng về việc chăn trâu và thế nào là một em bé chăn trâu giỏi. Một em bé chăn trâu giỏi là một em bé có thể dễ dàng nhận ra được trâu của mình, biết hình tướng của mỗi con, biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu, biết cách chăm sóc những vết thương của trâu, biết đốt khói un trâu để trâu không bị muỗi đốt, biết tìm đường đi an toàn cho trâu, biết thương yêu trâu, biết tìm bến tốt để cho trâu qua sông, biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu, biết bảo trì những vùng thả trâu, và cuối cùng là biết để cho những con trâu lớn làm gương cho những con trâu nhỏ. Ngưng một lát, Bụt tiếp. Này các vị khất sĩ, một vị khất sĩ giỏi cũng phải làm tương tự như một em bé chăn trâu. Nếu em bé chăn trâu biết nhận ra được trâu của mình, thì người xuất gia cũng phải biết nhận ra được những yếu tố tạo nên sắc thân của mình. Nếu em bé chăn trâu biết được hình tướng của mỗi con trâu trong đàn trâu của mình, thì người xuất gia cũng phải thấy được những hành động nào của thân, của miệng và của ý là những hành động đáng làm, và những hành động nào là những hành động không đáng làm. Nếu một em bé chăn trâu biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết buông xả và gột rửa khỏi thân tâm những tham dục, si mê và hờn oán. Trong khi Bụt nói những lời trên, mắt Bụt không rời Svastika. Svastika có cảm tưởng rằng chú là nguồn cảm hứng của những lời mà Bụt đang nói. Chú nhớ rằng ngày xưa chú đã được ngồi bên Bụt hàng giờ, và Bụt đã từng hỏi chuyện chú một cách tỉ mỉ về công việc chăn trâu và cắt cỏ. Vốn là một vị hoàng thái tử xuất thân, làm sao Bụt có thể biết rõ như thế về nghề chăn trâu nếu chính chú đã không kể hết những chuyện đó cho người nghe? Bụt vẫn nói, tiếng người vừa rõ vừa trong. Tuy người chỉ nói giọng bình thường, tiếng của người vẫn vọng ra rành mạch từng âm, không ai là không nghe thấy. Nếu em bé chăn trâu biết chăm sóc các vết thương của trâu, thì người xuất gia cũng phải biết hộ trì sáu căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để cho sáu đối tượng, tức là sáu trần, không thể lung lạc được mình. Nếu em bé chăn trâu biết cách đốt khói un trâu để trâu khỏi bị muỗi đốt, thì người xuất gia cũng phải đem đạo lý giải thoát để dạy cho người xung quanh, để họ tránh được những khổ đau dằn vặt trong thân tâm họ. Nếu em bé chăn trâu biết tìm đường đi an toàn cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết tránh những con đường đưa tới danh lợi, sắc dục, quán rượu và hí trường. Nếu em bé chăn trâu biết thương yêu trâu, thì người xuất gia cũng phải biết quý trọng những niềm an vui do thiền tập đưa tới. Nếu em bé chăn trâu biết tìm bến tốt cho trâu qua sông, thì người xuất gia cũng phải biết nương vào diệu lý bốn sự thật để biết bến bờ. Nếu em bé chăn trâu biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết rằng bốn lãnh vực quán niệm là mảnh đất tốt nhất để làm phát sinh giải thoát. Nếu em bé chăn trâu biết bảo trì những vùng thả trâu, không tàn hại phá phách môi trường nuôi trâu, thì người xuất gia cũng phải cẩn thận và dè dặt trong việc tiếp xúc với quần chúng và thu nhận của cúng dường. Nếu em bé chăn trâu biết dùng những con trâu lớn làm gương cho những con trâu con, thì người xuất gia cũng phải biết nương vào đức hạnh và kinh nghiệm của các bậc thầy đi trước. Một vị khất sĩ biết làm đúng theo 11 điều vừa nói thì có thể đạt đến quả vị La Hán trong vòng 6 năm tu học. Vị khất sĩ trẻ tuổi Svastika lấy làm kỳ lạ. Những điều chú nói với Bụt cách đây 10 năm, Bụt còn nhớ hết. Người đã nhắc lại với tất cả những chi tiết và còn đem áp dụng vào việc tu học của người khất sĩ. Tuy Bụt đang dạy giáo lý chung cho đại chúng, nhưng chú có cảm tưởng là Bụt đang dạy riêng cho một mình chú. Chú nhìn đăm đăm vào mặt Bụt, hai mắt không rời khỏi người. Những lời Bụt dạy thật hàm súc, những danh từ như sáu căn, sáu trần, bốn sự thật và bốn lãnh vực quán niệm mà Bụt đã sử dụng trong bài pháp thoại, Svastika chưa hiểu được tường tận. Chú tự bảo là sẽ nhờ chú Rahula giảng giải cho. Nhưng chú có cảm tưởng là dù sao, chú cũng đã hiểu được khái quát những lời Bụt dạy. Chú sẽ ôn lại những điều được học hôm nay với chú Rahula. Nhưng Bụt đã lại lên tiếng. Người giải thích thêm về việc chọn con đường an toàn cho trâu đi. Nếu con đường có quá nhiều gai góc, trâu có thể sẽ bị thương và những vết thương có thể làm độc. Nếu em bé chăn trâu không biết cách trị thương cho trâu, thì trâu có thể lên cơn sốt và lăn ra chết. Sự tu học cũng giống như thế. Không tìm chánh đạo mà đi thì sẽ bị thương tích trong thân thể và tâm hồn. Những vết thương do các độc tố tham sân si làm cho ung thối sẽ có thể làm hư hỏng cả sự nghiệp giác ngộ. Bụt ngừng nói, người ra dấu cho Svastika lại gần người. Svastika vâng lời, đến đứng chắp tay búp sen bên Bụt. Bụt tươi cười giới thiệu chú với đại chúng. Người nói, 10 năm trước, tôi đã gặp được chú Svastika trong rừng Gaya, trước ngày thành đạo. Chính chú Svastika đã cho tôi những nắm cỏ Kusa để trải làm tọa cụ mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Hồi đó, chú mới 11 tuổi. Những điều mà tôi biết về nghệ thuật chăn trâu là do chú dạy cho hồi đó. Tôi biết Svastika đã là một em bé chăn trâu giỏi, và tôi tin tưởng rằng vị khất sĩ Svastika hôm nay cũng sẽ là một vị khất sĩ giỏi trong ngày mai. Mọi con mắt đổ dồn về phía Svastika. Chú biết là hai tai và hai má chú đang đỏ bừng. Mọi người chắp tay búp sen để chào chú. Chú cúi đầu chắp tay đáp lễ. Bụt kết thúc buổi pháp thoại bằng cách yêu cầu chú Rahula lặp lại những phép quán niệm hơi thở. Chú Rahula đứng dậy chắp tay. Chú đọc rành mạch từng phép. Giọng chú sang sảng như tiếng chuông đồng. Đọc xong, chú lại chắp tay cung kính xá đại chúng. Bụt đứng dậy, người trở về am tranh, đại chúng giải tán, mọi người thu xếp tọa cụ và trở về vị trí của mình. Tại tu viện Trúc Lâm, không phải ai cũng cư trú trong các tịnh xá. Có nhiều vị khất sĩ ngồi thiền và ngủ ngay dưới các bụi tre. Chỉ khi nào trời mưa, các vị mới xếp tọa cụ và tìm vào ẩn mưa ở các tăng xá hoặc ở giảng đường. Svastika được thầy Sariputta cho phép ở chung một liêu với chú Rahula. Năm nay, chú Rahula đã chững chạc rồi nên không còn phải ngủ chung một liêu với thầy y chỉ sư như những năm còn bé. Svastika rất sung sướng được thân cận với Rahula. Chú thầm cảm ơn vị y chỉ sư. Thầy Sariputta hiểu chú không kém gì Bụt. Hèn gì ai cũng nói thầy là học trò lớn của người. Chiều nay sau giờ thiền tọa, Svastika tập đi kinh hành một mình. Chú chọn một con đường vắng trong tu viện để khỏi phải gặp nhiều người. Trong lúc kinh hành, chú không được nhất tâm cho lắm, bởi vì chú đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhà và nhớ các em. Hình bóng con đường làng dẫn ra bờ sông hiện rõ trong trí. Hình bóng của bé Bhima đang cúi mặt xuống gần như khóc. Hình bóng của thằng Rupak một mình chăm sóc đàn trâu đông đảo của ông Rambun. Chú cố xua đuổi những hình ảnh ấy đi để chú tâm vào bước chân và hơi thở. Nhưng thỉnh thoảng, các hình bóng ấy lại lãng vãng trở về. Chú hơi giận chú là đã không hết lòng tu học, đã không xứng đáng với lòng tin cậy của Bụt. Chú định bụng, sau giờ thiền hành sẽ đi tìm chú Rahula để hỏi thêm về phương pháp nhiếp tâm. Với lại, còn mấy điều Bụt dạy hồi trưa mà chú chưa ghi nhận được kỹ càng. Rahula chắc chắn là có thể giúp chú. Nghĩ đến Rahula, chú thấy vững tâm hơn và tự nhiên tâm trí của chú trở nên định tĩnh. Giờ đây, chú đã có thể tập trung được tâm ý vào hơi thở và bước chân một cách dễ dàng hơn trong việc thực tập thiền hành. Svastika chưa kịp đi tìm Rahula, thì Rahula đã tìm đến chú. Rahula kéo chú ngồi xuống bên một gốc tre. Hồi xế trưa, tôi có gặp thầy Ananda. Thầy đã được nghe Bụt giới thiệu về chú, và thầy muốn gặp chú để được nghe chú kể chuyện ngày xưa, hồi chú còn bé, và chú đã được gặp Bụt như thế nào. Thầy Ananda là ai vậy hả chú? Thầy là một vị vương tử dòng họ Sakya, và là em chú bác của Bụt. Thầy xuất gia đã 7 năm nay. Thầy học giỏi lắm và rất được Bụt thương. Thầy thường để tâm chăm sóc đến sức khỏe của Bụt. Thầy mời anh em mình chiều mai đến thảo am của thầy đàm đạo. Tôi cũng rất muốn được nghe chú kể chuyện Bụt hồi người còn tu ở rừng Gaya. Thế Bụt chưa kể cho chú nghe sao? Có chứ, nhưng người chỉ kể sơ lược thôi. Tôi tin chắc là chú có rất nhiều chuyện hay để kể lại. Chuyện thì cũng không có gì nhiều đâu, nhưng nhớ được điều gì, tôi sẽ kể lại điều ấy. Này chú, thầy Ananda có dễ thương không? Tôi ngại quá. Dễ thương lắm, và hiền lắm. Tôi đã có nói sơ lược về chú và về gia đình chú cho thầy nghe. Thầy tỏ vẻ ưa thích lắm. Thôi nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngày mai vào giờ đi khất thực. Tôi phải đi giặt y cho kịp khô đây. Rahula đứng dậy, Svastika kéo áo bạn. Chú ngồi chơi thêm chút nữa, tôi có mấy điều muốn hỏi chú. Hồi sáng, Bụt dạy rất rõ về 11 điều mà một vị khất sĩ cần phải làm theo. Tôi đã không ghi nhớ hết đủ 11 điều, vậy nhờ chú chỉ bảo lại cho tôi. Hồi chiều, tôi cũng có nhẩm lại 11 điều ấy, nhưng tôi cũng nhớ được có 9 điều. Thôi thế này nhé, ngày mai gặp thầy Ananda, chúng ta sẽ nhờ thầy nhắc lại. Có chắc là thầy Ananda nhớ được hết không? Chắc chứ. Ai chứ thầy Ananda thì 111 điều thầy cũng nhớ được chứ đừng nói 11 điều. Chú mới tới, thành ra không biết thầy Ananda đấy thôi. Thầy có một trí nhớ kinh khiếp lắm. Ở đây không người nào là không phục. Những điều Bụt nói, thầy ấy có thể trùng tuyên lại danh vách, không sót một chi tiết nào. Ai cũng xưng tụng thầy là đệ nhất đa văn đấy. Hễ ai quên một điều gì mà Bụt đã dạy, thì người ấy lại tìm đến thầy Ananda. Ở đây lâu lâu, đại chúng lại tổ chức một buổi học ôn và mời thầy trùng tuyên lại những bài dạy căn bản của Bụt đấy. Vậy thì chúng ta may mắn quá, chúng ta đợi đến chiều mai vậy. À mà quên, tôi lại định hỏi chú, làm thế nào để nhiếp tâm trong khi đi kinh hành? Chú muốn nói là, trong khi đi kinh hành, chú cứ nghĩ đến những chuyện khác phải không? Hẳn là chú nhớ tới các em chú ở nhà. Svastika nắm tay bạn. Sao chú thông minh quá? Quả thật tôi có nghĩ đến các em ở nhà. Chiều hôm nay, sao tôi thấy nhớ nhà quá? Tôi rất hối hận là đã không nhất tâm với việc tu học. Tôi cảm thấy xấu hổ với Bụt và với chú lắm. Rahula cười. Chú đừng cảm thấy xấu hổ. Hồi tôi mới đi theo Bụt, tôi cũng nhớ mẹ, ông nội và bà dì của tôi lắm. Có nhiều đêm tôi nằm úp mặt vào vách mặt khóc một mình. Tôi biết mẹ tôi, ông nội và bà dì tôi cũng nhớ tôi lắm, nhưng mà lâu ngày thì quen đi. Rahula cùng kéo Svastika đứng dậy, chú ôm ngang hông Svastika một cách thân ái. Các em chú dễ thương lắm, chú nhớ nhà là phải, nhưng rồi chú cũng sẽ quen đi như tôi, Ở đây chúng ta có nhiều chuyện phải làm lắm, phải tu và phải học. Có dịp tôi sẽ kể chuyện mẹ tôi, ông nội tôi và bà dì cho chú nghe. Chú có muốn nghe không? Svastika nắm chặt bàn tay của Rahula trong hai tay mình. Chú gật đầu. Hai bạn chia tay. Rahula đi giặt y, Svastika đi tìm chổi quét lá tre xung quanh các tịnh xá và gom lá tre lại thành từng đống.